Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhưng khi camera quét đến Vinh Quang thời điểm, họa phong liền biến đổi. Vinh Quang đang từ cầu môn bên trong đem bóng đá vớt ra. Nhưng sau đó xoay người chạy hướng về phía bên trong vòng. Hắn từ từng cái ngây người như phỗng Manchester City cầu thủ ở giữa xuyên qua. Tại hoàn toàn đứng im hình tượng bên trong, hắn là duy nhất vận động nguyên tố. Lộ ra phi thường không hợp nhau. Rất bình thường đột xuất. Còn tốt, Manchester City còn có một người không hề từ bỏ. Trận đấu này còn có lo lắng. John Mortensen nói. Alan Hansen cũng cười nói. Đúng vậy. Manchester City toàn đội đều từ bỏ cũng không quan trọng. Chỉ cần Vinh còn không hề từ bỏ là được. Trước máy truyền hình Manchester City fan bóng đá thấy cảnh này về sau. Lập tức liền từ ném cầu uể oải bên trong lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhao nhao lớn tiếng hò hét. Vì Manchester City thêm lên dầu tới. Xác thực tới nói. Bọn hắn là đang làm Vinh chỉ riêng cố lên. Vinh Quang không có từ bỏ. Vậy thì có hí. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Dẫn trước Arsenal cầu thủ rất bình thường hưng phấn. Bọn hắn thừa dịp vừa mới lấy được dẫn bóng. Sĩ khí đại trấn thời điểm. Hướng Manchester City cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn lại xuống một thành. Như vậy, Arsenal chẳng khác nào là khóa chặt thắng cục. Arsenal fan hâm mộ bóng đá cũng rất bình thường hưng phấn. Bọn hắn trên khán đài không ngừng phát ra tiếng ca cùng reo hò. Vì mình đội bóng cố lên. Nhất là đương Arsenal sáng tạo ra sút gôn cơ hội. Hay là liên tục một cước truyền lại đánh ra xinh đẹp phối hợp thời điểm. Arsenal fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô liền sẽ đột nhiên tăng lớn. Tại dẫn trước về sau trong vòng 5 phút đồng hồ. Bọn hắn để Manchester City ngay cả nửa chàng đều không qua được. Cường đại Arsenal, tại chi này đội bóng trên thân chúng ta lờ mờ thấy được năm đó chi kia lấy bất bại thành tích thi. Đấu vòng tròn đoạt giải quán quân Arsenal. Arsenal chính thức điện đài sướng ngôn viên kích động nói. Tại phóng viên trên ghế, mọi người cũng đều đang nhiệt liệt thảo luận tranh tài. Manchester City trong khoảng thời gian này cho ta cảm giác làm sao lại giống như là hổ xuống đồng. Bằng bị chó khinh, đâu. Bọn họ trước kia có thể tuyệt đối thống trị tranh tài. Đánh Arsenal đều là rất có lòng tin. Đã thật lâu không có cảm thấy nhìn Manchester City tranh tài như thế kinh hồn táng đảm. Có, Trung Quốc phóng viên lắc đầu nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trong khoảng thời gian này cảm giác Manchester City thật sự là ai cũng có thể khi dễ. Bất quá, trong này cũng có thanh âm bất đồng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thế nhưng là ta nhìn thấy như thế nào là Manchester City tuần tự đánh bại Barcelona cùng MU đâu. Liền xem như đánh Inter Milan thua cầu. Vậy cũng vẻn vẹn một trận đấu thất bại. Có Vinh Quang tại. Nói cái gì, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, còn quá sớm a. Có người biểu thị ra ý kiến phản đối. Hắn lời này nhắc nhở rất nhiều người. Đánh Barcelona cùng MU. Ở đây trên mặt, Manchester City đều không chiếm ưu. Nhưng người thắng cuối cùng xác thực Manchester City. Vì cái gì? Bởi vì Vinh Quang. Cho nên hiện tại, Arsenal phải chăng bởi vì dẫn trước liền chiếm ưu? Cũng phải nhìn Vinh Quang. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Arsenal thế công như thủy triều. Phảng phất mỗi lần tiến công đều rất có uy hiếp. Arsenal fan hâm mộ bóng đá cũng vì chính mình đội bóng biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Bọn hắn không ngừng tăng lớn reo hò thanh âm. Vì đội bóng cố lên. Ngay lúc này, dâu hát nhào ở Van Persie sút gôn. Sau đó hắn trực tiếp dùng tay đem bóng đá ném ra ngoài. Không có một tia trì hoãn. Hắn đem bóng đá ném cho Vinh Quang. Vinh Quang dùng sao đem bóng đá ngừng lại. Đối mặt thiếp thân bức đoạt hắn Arsenal cầu thủ. Vinh Quang dùng chân đem bóng đá hướng sau lưng vẩy một cái. Sau đó cấp tốc quay người. Vô cùng đơn giản. nhưng kỳ thật lại rất khó xoay người một cái hơn người. Chỗ khó ở chỗ cái này hướng về sau chọn câu thời điểm. Ngươi chưa hẳn biết phía sau ngươi tình huống cụ thể. Có lẽ ngươi trực tiếp một cái chọn cầu liền đem bóng đá đưa cho đối phương cầu thủ. Bất quá đây đối với Vinh Quang tới nói tựa hồ không phải vấn đề gì quá lớn. Bởi vì tốc độ của hắn đầy đủ nhanh. Xoay người lại về sau. Vinh Quang ra tốc truy hướng bóng đá. Ở phía trước của hắn. Xác thực có một Arsenal phòng thủ cầu thủ. Nhưng Vinh Quang đoạt trước một bước đem rơi xuống bóng đá hướng phía trước đâm một cái. Đối phương vồ hụt. Sau đó Vinh Quang vòng qua đối phương tiếp tục đuổi hướng bóng đá. Lúc này, Arsenal bên này đã không có người nào có thể ngăn cản hắn phóng tới vùng cấm địa. Trước đó còn đang vì Arsenal cố lên Arsenal fan bóng đá lúc này tất cả đều phát ra kinh hô. Sau đó là hư thanh. Bọn hắn rốt cuộc mới phản ứng. Vinh Quang tại Arsenal fan bóng đá hư thanh bên trong. Dẫn bóng xông vào Arsenal vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích thủ môn Fabianski. Vinh Quang làm bộ muốn hướng sút gôn. Lừa gạt đối phương ngã xuống đất dập tắt lửa về sau. Hắn lại đem bóng đá phát hướng về phía cạnh ngoài. Sau đó vòng qua đã ngã xuống đất Fabianski. Đem bóng đá đẩy vào không môn. 1-1. Manchester City san đều tỷ số điểm số. Ta đã nói a, chỉ cần Vinh còn không có từ bỏ. Trận đấu này liền còn có hí. John Mortensen hô to lên. Nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá an tĩnh không ít. Wenger tại ném cầu thời điểm. Ngửa đầu nhìn trời. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Vô luận như thế nào? Vinh Quang Tổng là khó khăn nhất phòng. Người có thể đánh bại Manchester City. Nhưng người không cách nào đánh bại Vinh Quang. Benitez thì kích động nhảy dựng lên. Tại đội bóng ném cầu về sau hắn xác thực rất bình thường lo lắng. Nhưng là hiện tại Vinh Quang trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Hắn thấp nhất mục tiêu đã thực hiện. Benitez cảm thấy trận đấu này cuối cùng đánh ngang cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng Vinh Quang cũng không nhìn như vậy. Đánh ngang, vẫn là sẽ cho Chelsea cơ hội. Chỉ có thắng mới có thể tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 2 vòng tình huống dưới. Triệt để chiếm thượng phong. Để cho an toàn, trận đấu này nhất định phải thắng. Nửa san đều tỷ số điểm số. Để Arsenal tiến công tình thế hơi có chậm lại. Đồng thời Manchester City tình thế đi lên. Arsenal cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Tranh tài tiến vào giai đoạn giằng co. Mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Cái này điểm số đều không tiếp tục phát sinh qua biến hóa gì. Sau đó hai chi đội bóng tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Manchester City cầu thủ mới biết được Chelsea bên kia tại hơn nửa hiệp liền 3 cầu dẫn trước Stoke City. Nếu như Manchester City trận đấu này thua trận, liền sẽ bị Chelsea truy đến chỉ kém một phần. Tại thi đấu vòng tròn còn lại 2 vòng tình huống dưới. Chỉ dẫn trước một phần là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại hoàn hảo, Vinh Quang giúp bọn hắn san đều tỷ số điểm số. Coi như cuối cùng là một trận thế hòa. Kia tốt xấu cũng có thể nhiều dẫn trước Chelsea một phần. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Benitez bố trí chiến thuật vẫn là lấy bảo thủ làm chủ. Tại đã thế hòa tình huống dưới, tận lực không nên mạo hiểm, lấy đội bóng hiện tại trạng thái. Tại sân khách có thể cầm một phần liền đã rất tốt. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City đúng là tuân theo lấy Benitez an bài tại đá bóng. Song phương cũng y nguyên rằng co. Arsenal trong lúc nhất thời cầm toàn lực phòng thủ Manchester City không có cách. Nhưng cùng lúc Manchester City cũng không có cách nào tại tiến công bên trong đầu nhập quá nhiều binh lực, mãi cho đến thứ 77 phút, Manchester City rốt cục phát động một lần nhiều đến 4 người tham dự tiến công. Snyder từ đó đường phân cầu đến đường biên, nhưng hắn chuyền cầu hơi có chút lớn. Bóng đá thẳng đến ranh giới cuối cùng mà đi. Làm không tốt sẽ trực tiếp lan ra ranh giới cuối cùng. David Silva tại đường biên cao tốc chen vào. Rốt cục tại bóng đá sắp lan ra ranh giới cuối cùng thời điểm. Đem bóng đá chuyển ra một chuyền bên trong. ánh mắt mọi người đi theo bóng đá cùng một chỗ chuyển rời đến phía trước cầu môn. Arsenal hậu vệ trung tâm, lão tướng Thor Campbell tại trung lộ chuẩn bị đem quả cầu này bay tới bóng đá đỉnh ra ngoài. Hắn mặt hướng cầu môn, hiển nhiên là không nhìn thấy sau lưng tình huống. Thủ môn Fabianski đi theo bóng đá cùng một chỗ tiến đến gần. Lúc này mới đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Hắn có chút hoảng sợ hướng về phía Thor Campbell hô to. Cẩn thận, hắn ngay cả cẩn thận sau lưng đều chưa kịp nói xong. Liền thấy lấy 100m bắn vọt tốc độ giết vào vùng cấm địa Vinh Quang Tại vừa mới đến đại cấm khu. Tiến thời điểm bỗng nhiên vọt lên. Thor Campbell ở lưng đối Vinh Quang tình huống dưới. Hoàn toàn không biết mình thân sau xảy ra chuyện gì. Tự nhiên cũng không biết Vinh Quang đã vọt tới. Chờ hắn nhảy dựng lên muốn đem bóng đá đỉnh đi ra thời điểm. Mới phát hiện mình phía trên bỗng nhiên tối sầm lại. Một người đã xuất hiện ở hắn phía trên. Là Vinh. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Nương theo lấy John Mortensen gào thét. Vinh Quang cơ hồ có nửa người đều tại Campbell trên đỉnh đầu. Hắn lấy Thái Sơn áp đỉnh khí thế. Đón bóng đá. Eo dùng sức xông đỉnh. Bóng đá bị hắn hung hăng đỉnh hướng về phía cầu môn. Đồng thời bởi vì dùng sức quá mạnh. Nhảy quá cao Vinh Quang cũng trên không trung đã mất đi cân bằng. Đầu hướng xuống ngã rơi lại xuống đất. Bất quá tại hắn cắm xuống trước khi đến. Hắn vẫn là nhìn thấy bóng đá xuyên qua Fabianski 10 ngón quan. Chui vào cầu môn. 2-1. Tiếp xuống tay của hắn phản xạ có điều kiện chống một chút đĩa. Giảm sóc dưới thân thể rơi thế xong. Mặc dù nhìn xem dọa người. Nhưng kỳ thật không có rơi nhiều hung ác. Ngược lại là đem bên cạnh Campbell giật nảy mình. Vinh Quang cơ hồ là cả người từ trên đỉnh đầu hắn bay qua đồng dạng. Ở phía sau hắn vọt lên. Sau đó rơi xuống thời điểm lại đã đến trước người hắn. Vinh, Vinh, Úc, Vinh, trời ạ, hắn vừa rồi nhảy thật cao. Campbell hoàn toàn bị hắn chế trụ. Vinh dùng siêu cường bật lên cách Campbell hoàn thành xinh đẹp xông đỉnh. Bóng vào rồi. Manchester City tại sân khách 2-1 lại vượt qua điểm số. Arsenal báo thù kế hoạch lâu dài xem ra còn muốn trì hoãn. John Mortensen hưng phấn cuồng hô. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Mỗi lần tại Manchester City gặp được thời điểm khó khăn, đứng ra trợ giúp Manchester City giải quyết khó khăn nhất định là Vinh. Theo đội xuất trình Manchester City fan hâm mộ bóng đá hưng phấn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Bọn hắn cao giọng la lên Vinh Quang danh tự. Mà Arsenal fan bóng đá thì tập thể trầm mặc, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trận đấu này Manchester City trạng thái đã rất tồi tệ. Arsenal đánh bại Manchester City hy vọng là lớn nhất, nhưng bây giờ điểm số vẫn là Arsenal lạc hậu. Cũng bởi vì Manchester City có một cái Vinh Quang. Đây quả thực, quá không công bằng. Vinh Quang từ dưới đất bò dậy. Hướng mình các đội hữu chạy đi. Bên cạnh Campbell ngơ ngác nhìn hắn. Vừa rồi một màn kia trong lòng hắn lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Thor Campbell tại hậu vệ trung tâm trên vị trí này. Cũng là lấy am hiểu đánh đầu lấy sưng. Mặc dù hắn hiện tại niên kỷ đã lớn. Nhanh 36 tuổi. Nhưng đầu của hắn cầu năng lực cũng không có yếu đến có thể làm cho người trực tiếp từ trên đỉnh. Đầu hắn bay qua đem bóng đá đỉnh đi vào tình trạng A. Nhưng vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy. Vinh Quang nhảy. Không, đó đã không phải là nhảy. Mà là tại bay. Bay thật là cao. Quái vật. PS, từ hôm qua đến số 10. Sẽ đến không ít bằng hữu. Làm địa chủ, cần chiêu đãi. Cho nên ta cũng không biết còn có bao nhiêu thời gian gõ chữ. Tồn cảo còn có chương 10. Trong khoảng thời gian này đành phải tạm thời một ngày một canh. Chờ đến số 10 về sau đáp lại mỗi ngày 2 canh tiết tấu. Thật có lỗi, thật có lỗi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.